Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, Water Seven. Siêu cấp pháo điện từ, nắm cái này mai tiền xu. Nami trong tay lôi điện không ngừng mà nhảy lên. Một mảnh lôi điện vây quanh cái này lôi điện xoay tròn lôi điện đang nhảy nhót thời điểm tạo thành. Một mảnh từ trường không ngừng mà tác dụng tại tiền xu bên trên. Làm cái này tiền xu thu hoạch được lực lượng cường đại khi tiền xu lực lượng ngưng tụ tới cực hạn. Lúc sau, cái này khỏa tiền xu trong nháy mắt bay ra ngoài. Tiền xu vốn là một cái vô cùng nhỏ đồ vật, lớn chừng ngón cái, nhưng là bây giờ thì khác. Tiền xu bên trên có lực lượng cường đại tại lực lượng khổng lồ dưới. Liền xem như phi thường nhỏ đồ vật, đều sẽ có lực lượng khổng lồ oanh. Tiền xu mang theo lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào trên thuyền. Một tiếng vang ầm ầm qua đi, chiếc thuyền này trực tiếp bị phá hủy thành hai nửa. Uy lực này cũng không tệ lắm, bất quá đáng tiếc liền là tầm bắn quá gần. Nami nhìn lấy chính mình phá hư đội thuyền không khỏi nói, đương nhiên tiền xu tại cao cường lực lượng dưới sẽ hóa khí, nếu như dùng kim tệ lời nói, công kích sẽ càng thêm cường đại. Thất dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói, kim tệ. Cái này sao có thể? Kim tệ thế nhưng là rất đáng tiền. Nami có chút đau lòng nói, ha ha. Thật sự là một cái nhỏ tham tiền. Thất dạ ôm Nami thân mật nói, mặc dù Nami phá hủy chiếc thuyền này, nhưng là những này hải tặc phản ứng cũng nhanh vô cùng. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy cái tương đối không may trực tiếp rơi vào trong biển rộng người, đại bộ phận hải tặc đều không có chết. Đứng tại vỡ vụn trên thuyền, cái này làm sao có thể? Đây là cái gì lực lượng? Các ngươi là ai? Nhìn thấy thuyền của mình trực tiếp cắt thành hai nửa, trên chiếc thuyền này người toàn bộ sợ hãi nhìn lấy thất dạ bọn hắn. Câu này lời nói hẳn là ta hỏi. Các ngươi là cái kia băng hải tặc. Tại sao phải công kích chúng ta? Thất dạ nhìn lấy những này đã bị dọa sợ băng hải tặc không khỏi hỏi, các ngươi không phải đi Water Seven băng hải tặc sao? Bất luận cái gì đi Water Seven người đều là địch nhân chúng ta. Cái này băng hải tặc nhìn lấy thất dạ bọn hắn không khỏi nói cho ta, Water Seven xảy ra chuyện gì? Thất dạ nhìn lấy cái này băng hải tặc không khỏi hỏi, cổ đại tam đại binh khí xuất hiện ở Water Seven, đã từng ác ma con trai Robin đi Water Seven. Toàn bộ trên đại dương bao la tất cả băng hải tặc đều hướng về Water Seven tiến đến, nghe nói chính phủ thế giới cùng hải quân cũng toàn bộ đi bắt đầu chuyển động. Những này hải tặc lao nhau đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Nguyên lai Crocodile tại từ thất dạ nơi này đạt được Pluton tin tức về sau, liền trực tiếp đi Water Seven, dựa vào lực lượng cường đại chiếm lĩnh Water Seven. Sau đó gióng trống khua chiêng bắt đầu tìm kiếm Pluton bản vẽ. Crocodile động tĩnh lớn như vậy trong nháy mắt kinh động đến bốn phía tất cả băng hải tặc. Những này băng hải tặc sau khi nghe ngóng mới biết nói, Crocodile thế mà đang tìm kiếm Pluton kiến tạo bản vẽ. Những này hải tặc miệng không nghiêm, rất nhanh tin tức này đều tại trên đại dương bao la truyền ra. Toàn bộ biển cả nghe được tin tức này về sau, một trận chấn động. Lúc đầu lớn người đi biển còn bán tín bán nghi, nhưng là qua sau một thời gian ngắn, Robin thế mà đi vào Water Seven, dựa vào tinh thông cổ đại văn tự, thế mà thật giải mã ra Pluton chiến hạm bản thiết kế tại Crocodile mệnh lệnh dưới. Water Seven bắt đầu kiến tạo Pluton chiến hạm, cái này căn bản là không có cách ẩn tàng. Rất nhanh Water Seven có được Pluton chiến hạm tin tức liền truyền ra. Đạt được tin tức này, trên đại dương bao la trong nháy mắt sôi trào lên. Tất cả băng hải tặc toàn thân hướng về Water Seven chạy đến, nên biết đây chính là tam đại cổ đại binh khí một trong Pluton. Mặc dù bọn hắn không biết Pluton là cái gì, nhưng là có thể được xưng là cổ đại binh khí. Uy lực nhất định vô cùng cường đại. Có thể có được Pluton lực lượng, liền có được xưng bá thế giới lực lượng chính là bởi vì như thế. Hiện tại toàn bộ trên đại dương bao la chỗ có băng hải tặc toàn bộ hướng về Water Seven tiến đến. Bọn hắn đều, các, Muốn có được Pluton chiến hạm tương ứng Water 7 bốn phía tất cả vùng biển toàn bộ lăn lộn loạn. Cả lên, tất cả băng hải tặc gặp mặt liền bắt đầu chiến đấu, nguyên lai là dạng này. Crocodile thế mà chọc tới nhiều chuyện như vậy. Còn có Robin thế mà cũng tới. Rất lâu không có gặp nàng, Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến tốt. Xác định mục tiêu, chúng ta đi Water 7, Thất Dạ không khỏi nói Water 7. Nơi này vốn là một cái vô cùng phổ thông tạo ngành đóng tàu phi thường phát đạt hòn đảo. Nhưng là từ khi Crocodile lại tới đây, liền thay đổi hoàn toàn. Crocodile dựa vào lực lượng cường đại, hoàn chỉnh chiếm lĩnh toàn bộ hòn đảo, bắt đầu lục soát tiền toàn bộ hòn đảo, tìm kiếm Pluton chiến hạm bản vẽ đi qua. Crocodile một phen uy bức lợi dụ. Thế mà thật tìm được Pluton chiến hạm bản thiết kế, nhưng là cái này chương bản thiết kế là dùng cổ đại văn tự viết thành. Toàn bộ hòn đảo, thậm chí nói toàn bộ thế giới căn bản không có thể xem hiểu cái này chương bản thiết kế. Đây quả thực là một cái gân gà đồ vật. Ngay tại Crocodile không biết làm sao bây giờ thời điểm, Robin đi tới Water 7 bên trên. Từ khi Robin rời đi về sau, Robin chỉ tại không ngừng nghiên cứu lịch sử văn bản. Mặc dù hải quân cũng đang không ngừng đuổi bắt Robin, nhưng là tất cả mọi người biết Robin là thần Thất Dạ người. Bởi vậy hải quân cũng không dám phái ra cường đại người đuổi bắt Robin. Vẻn vẹn phái ra mấy cái ý nghĩa tượng trưng hải quân. Khi Robin nghe nói Water 7 bên trên có được Pluton bản vẽ thời điểm, Robin cũng đi tới hòn đảo này. Thế mà trợ giúp Crocodile phá giải ra cái này loại trong bản vẽ chán tin tức đạt được Pluton bản vẽ. Crocodile lập tức phát động Water 7, hết thảy mọi người bắt đầu kiến tạo chiếc thuyền này. Đồng thời Crocodile cũng muốn lôi kéo Robin, Nico Robin, gia nhập ta đi, có trợ giúp của ngươi ta sẽ phi thường dễ dàng chinh phục cái thế giới này. Crocodile nhìn lấy Robin mời nói, ta đối mục tiêu của ngươi không có hứng thú. Ta đến Water 7 vẻn vẹn muốn nghiên cứu lịch sử văn tự, mà lại ta là Thất Dạ người. Người căn bản không có tư cách mời ta. Robin nhìn lấy Crocodile khinh thường nói, cái gì? Người đáng giận. Nghe được Robin như thế xem thường mình, Crocodile vô cùng tức giận. Bốn phía hạt cát bay múa lên, liền muốn hướng về Thất Dạ phát động công kích. Ngươi muốn cùng ta chiến đấu sao? Robin cũng trong nháy mắt phát động năng lực của mình, một mảnh tay cánh tay xông ra, cũng là vận sức chờ phát động. Ngươi hừ. Crocodile hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời khỏi nơi này, bắt đầu tiếp tục kiến tạo chính mình Pluton chiến hạm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.